Các vị thấy rằng đạo lý xã hội Việt Nam giảm dần thì điều gì diễn ra? Đạo lý ở trong gia đình đã sa sút như thế thì cái điều diễn ra là sự lũng đoạn của mỗi gia đình. Các vị thấy có bao giờ cái gia đình trong cái xã hội Việt Nam mà nó có nhiều cái vấn đề nguy hiểm và phức tạp như bây giờ không? Bây giờ chúng ta thấy đó, một chuyện đơn giản hả, gia đình là anh chị em trong một vài thửa ruộng hay là một vài cái đường lối đi hay là một vài cái hàng cây trong cái dải đất chung cũng có thể đánh đập chém giết thù hằn nhau được. Một sự chia chác gì đó trong một gia đình nó không được bình đẳng, hoặc là có sự mâu thuẫn, cái người nhiều người ít gì đó cũng có thể là thưa kiện và có thể cái thái độ thù hằn với nhau. Điều này trong quá khứ rất là khó xảy ra đối với gia đình Việt Nam, nhưng tại sao bây giờ lại phổ biến như vậy? Đây là điều mà chúng ta cần nên suy gẫm. Những người có học Phật hay là những người có trách vụ của chúng ta trong một gia đình thì các vị nên ý thức lại và nghĩ đến cái hướng làm sao phải can thiệp trực tiếp để giảm dần nếu gia đình chúng ta có dấu hiệu rạn nứt trong các mối quan hệ anh chị em trong một gia đình. Cha mẹ và con cái đã giảm rồi thì đừng nói là anh chị em. Các vị biết, vừa rồi tôi có xem một video người ta quay một cách tình cờ nào đó lên trên mạng của một cái gia đình, là một người mẹ, tôi độ nhìn ở trong video đó đó thì cái người mẹ này khoảng trên 40 và có một đứa con trai là khoảng 10 tuổi. Thì cái đầu như thế nào và sau đó thì mình không có thấy, mà mình coi một cái đoạn thôi. Thì khi mà mở ra rồi, người ta diễn tả là con đánh mẹ. Tức là người ta đưa cái tựa như vậy, thành ra mình mở vào mình coi thì tôi thấy ngay đó là tôi thấy một cái đứa nhỏ khoảng 10 tuổi, bé trai, cầm cái chổi, mà chổi chúng ta quét nhà đó, chổi chổi cỏ mà nó có cán dài đó. Thì nó cầm cái chổi như vậy, nó phang một cái chí mạng vào mẹ đó. Nhưng mà rất may là mẹ nó cũng không có né, nhưng mà vì nó phóng sao nó không trúng thôi, sượt qua thôi, thì văng ra là đổ bể đồ phía sau đó. Thì người mẹ cũng không cần thiết bể gì, thì bà mới nhào lại bà giật nó, thì nó cũng chống lại, mà hai người nói chuyện với nhau là tao và mày. Đứa trẻ 10 tuổi đó cũng tao và mày, và nói lên những lời chửi thề trong cái lúc mà giằng co giật đó. Và người mẹ thì cũng mày nhỏ, nhỏ mà mày mất dạy thế thế, bữa nay là mày chết với tao thế thế. Thì người mẹ cũng nói những điều đó, và đứa con cũng nói với mẹ lại là bằng tao và mày, cho mày hả, mày thế thế thế thế, cũng như thế. Và hai người như vậy như là hai thằng bạn quánh lộn nhau thôi, chứ không có cảm giác gì để người ta nghĩ là mẹ hay là con. Thì cái đoạn kết là cái người mẹ và đứa nhỏ này giằng co một hồi, thì thật ra mà nó nói 10 tuổi thì chắc là nó cũng có sức mạnh, sau đó bả giật nó hoài không được. Thì cuối cùng giằng co thôi, rồi cái người cha mới ra can thiệp, thì ngay đó người ta cắt. Thì khi coi cái này, tôi không cần thiết là tôi nói là con mất dạy hay là gì hết, nhưng mà ngay cái đó tôi suy nghĩ như thế này là tại sao để đến sự việc như vậy? Nếu một đứa con như thế thì tôi nghĩ rằng cũng là một quá trình gì đó nó mới bị ấm ức hay là bức xúc đến một mức độ mà nó phản ứng như vậy. Thì cái này tôi nói lên các vị, tôi không lên án ai, tôi cũng không lên án thằng nhỏ là mất dạy hay là bất hiếu, mà tôi cũng không nói là cái gia đình đó như thế nào. Nhưng mà nhìn cái thực tế đó, chúng ta sẽ tự suy gẫm lại. Trong xã hội bắt đầu len lỏi những cái mà xưa kia thì chúng ta nói là bất hiếu, là nghịch tử, là dùng những cái từ tội lỗi. Nhưng bây giờ cái đó không hiếm trong xã hội Việt Nam chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy. Cái sự mâu thuẫn và cái những cái lời nói trịch thượng giữa con và mẹ hay là với cha, ông bà không còn là cái hiếm nữa. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cả một quá trình cái đứa nhỏ này lớn từ nhỏ đến 10 tuổi, ba và mẹ dạy gì? Cái này là cái mà các vị cần đánh dấu hỏi. Dạy gì để ngày hôm nay nó phản ứng với thái độ như vậy? Đừng quy hết trách nhiệm cho một đứa trẻ. Tôi đã từng nói rồi, nhìn xã hội thực tế hôm nay, rất nhiều giới trẻ hư, sa đà, hay là có thể gọi là bất hiếu. Nhưng mà các vị phải nhìn lại các quá trình là giới trẻ này là kết quả tất yếu của một quá trình trước kia 10 năm, 15 năm, 20 năm trước, thế hệ trước của chúng là ai và đã dạy chúng cái gì để hôm nay chúng trở thành những cái như vậy. Cái này các vị phải suy gẫm. Tôi nói như vậy để các vị thấy rằng cái vai trò, trách nhiệm và bổn phận của một người cha, người mẹ hay là để gìn giữ gìn mối đạo lý trong một gia đình nó quan trọng đến cỡ nào. Nếu một gia đình mà xảy ra như vậy là cái điều mà gọi là đáng buồn, là nhục nhã với xã hội. Nhưng mà bây giờ không còn cách khác, nó là như vậy, phải chấp nhận vậy chứ biết làm sao. Rồi, cũng mà là một gia đình chỉ có 7 triệu đồng mà cha, con và bà nội, tức là ba thế hệ cùng chết. Những cái chuyện mà tôi nói với các vị đều không quá lâu nha, trong một vài tháng trở lại đây thôi. Cái chuyện này không lâu, cách nay chừng một vài tuần, ở Dĩ An, Bình Dương. Ở đây có một số người ở Bình Dương á, thì đều biết chuyện này. Chỉ có 7 triệu đồng mà cha, con và bà nội phải chết. Chuyện sao? Nói chung là câu chuyện kể rất dài dòng, mà tôi muốn nói cái giai đoạn chót, giai đoạn kết thôi. Vì cái gia đình cũng có sự cố. Gia đình này có 3 đứa con trai, tức là thế hệ cuối cùng á. Thì một đứa con trai là đã nghiện ma túy, hút chích rồi, gọi như bỏ đi. Đứa con trai kế cũng lập gia đình sớm và tự đi lập nghiệp. Chỉ còn đứa con út thì gia đình cho đi học, nhưng mà cuối cùng khi về Sài Gòn học thì cũng không học hành gì, về tới Sài Gòn bắt đầu mê game, nghiện game. Và khi mê game, nghiện game rồi là những niềm hy vọng của cha đều đổ sông đổ biển hết. Những lời khuyên của cha đều bất cần. Cuối cùng nghiện game rồi, học không tới đâu hết, và các môn đều không đủ điểm để đậu, cuối cùng phải bỏ học, lui trở về. Và trong cái thời gian chơi game, có những lúc mà trúng cái kết quả trên game gì đó thì được một số 5-7 triệu đồng. Thì cái người anh trong một gia đình mà đi lấy vợ phương xa rồi đó thì có mượn, nhưng mà sau khi chơi một thời rồi cái thiếu nợ lại thì mới đòi tiền đó thôi. Đòi thì người anh chưa trả, gia đình cũng không giải quyết. Thì cái đứa em út này nó mới nói là nếu mà không trả cho nó 6 triệu mấy, 7 triệu đồng này thì những người nào đang sống trong gia đình phải chết. Nó cho thời hạn là 3 ngày. Nhưng mà những người gia đình nghĩ rằng không thể nào điều đó xảy ra. Bởi vì đây là bà nội, đây là cha, không thể nào nó có thể ra tay. Vậy mà đến thời điểm 3 ngày không giải quyết, thì trong một cái buổi chiều đó cha con người đó đó cũng có một sự mâu thuẫn cãi giả thôi. Thì trong đêm đó anh ta mua một can xăng về và đồng thời chuẩn bị một con dao. Cha anh ta ngủ thì phía trước, bà nội thì ngủ bên trong. Anh ta ra đâm cổ cha trước. Sau khi đâm cha rồi thì cha chạy chối chết để kêu làng sớm cứu. Thì anh này quay lại vô trong sát hại bà nội. Sau khi sát hại bà nội cũng chưa chết, nhưng mà anh ta đổ xăng vô, đốt cả nhà và đốt cả anh ta. Như vậy 7 triệu đồng mà sẽ dẫn đến một cái việc là cái sự bỏ mạng của 3 người trong một gia đình. Vậy thì chúng ta thấy điều gì bắt đầu xảy ra trong các mối quan hệ gia đình Việt Nam? Ba thế hệ này là ai? Không phải người lạ. Ví dụ ra ngoài chúng ta bị cướp giật, hay là chúng ta bị ăn trộm, ăn cắp, chúng ta bị người hàng xóm lừa đảo, việc này bình thường không? Bình thường, cũng thấy có khó chịu, cũng thấy phức tạp đó, nhưng mà nó vẫn là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ chung trong một gia đình mà bắt đầu hành xử với nhau vì tiền, vì thế, trong một cái giá tiền nó không phải là lớn, nhưng mà làm sao trong đầu của chúng ta nghĩ gì trong các mối quan hệ mà lại chúng ta hành xử như vậy? Vậy thì ở đây những người cha, người bà trước đó dạy con cái gì? Thật ra do cái ông này cũng có một vấn đề, cho nên là với vợ chia tay. Nói chung là chăm sóc các con cũng không được chu đáo. Ông cũng làm cật lực để lo cho con, nhưng mà không có thời giờ dạy dỗ và dặn dò điều gì cả. Con tự lớn thôi. Vậy thì chúng ta thấy nó hư hay là nó nghĩ sai lầm, một phần trách nhiệm không nhỏ của người ở phía trước. Các vị nên nhớ, cách nay mới mấy ngày, chúng ta thấy trong thời gian ngắn thôi, ở Sóc Trăng, Vĩnh Châu, một cậu con trai 16 tuổi đi hàng xóm nhậu. Người cha thấy con đi nhậu lâu quá mới kêu về. Nó quay về, nó xách dao lụi ông một dao. Chưa chở kịp tới bệnh viện là đã chết. Thì hỏi nó tại sao, nó nói là nó đang nhậu mà cha đã phá đám cái cuộc vui của nó. 16 tuổi nhậu với bạn ở xóm, cha thấy lâu quá như vậy, kêu con về á, giác vào đâm ông. Người cha 39 tuổi thôi. Như vậy các vị thấy điều gì xảy ra? Tại sao dẫn đến điều đó? Có phải từ nhỏ nó được đi chùa chưa? Có phải nó từng cầm cuốn kinh Vu Lan tụng về công cha nghĩa mẹ chưa? Nó có từng bao giờ nó ngồi nó xem một đĩa giảng kinh thuyết pháp chưa? Nó có bao giờ biết cha mẹ dạy con à, lễ nghĩa đạo lý như thế nào, tội phước thế nào, ơn cha nghĩa mẹ thế nào, con ngồi trong bữa ăn để dặn con chưa? Có bao giờ nằm bên gối cùng con trước khi ngủ, đọc cho con một gương hiếu thảo, đọc cho con một câu chuyện của Phật Pháp, đọc cho con những câu chuyện về đạo lý, đọc cho con những gương hiếu học, làm điều này chưa? Đôi khi chúng ta lo, chúng ta nhậu, nó mạnh nó nhậu, chúng ta chơi chuyện của chúng ta, nó chơi chuyện của nó. Rồi bây giờ đạo lý nó không có biết, nó không biết thế nào là đúng, nó không biết thế nào là sai, nó không biết là con phải ở mức độ nào và lời nào dùng với cha là mức độ tối đa hay là tối thiểu, không hiểu được. Các vị biết nuôi một đứa con không phải như nuôi một cái cây. Các vị nuôi một cái cây thì thật sự mà nói, cái cây mà các vị không uống thì nó cũng không trở thành cái cây như ý các vị đâu. Nhất là những người trồng bonsai, các vị biết mà. Trồng cái bonsai mà nếu không tận tụy, không uống, không nắng, không bẻ, không này kia, từ nhiều năm thì thật sự làm sao có thể thành được cái bonsai. Vậy một đứa con sanh ra mà mang cái nghĩa trời, sanh voi, sanh cỏ đó, thì cái này tiêu rồi. Làm sao nó hiểu được những điều mà như chúng ta mong muốn. Đôi khi có những người mẹ, người cha mong muốn con mình nên người, mong muốn con mình hiếu thảo, đó chỉ là mong muốn suông. Mong muốn mà phải làm gì chứ tự nhiên mong muốn suông à. Hay là chúng ta luyện bùa rồi, chúng ta mong muốn nghĩ sao tất cả mọi thứ nó làm giống như chúng ta nghĩ. Chúng ta có luyện bùa hay là đạt được thần thông gì không? Để chúng ta muốn cái gì, cái mọi việc nó giống như chúng ta nghĩ. Xin thưa các vị, đừng ảo tưởng, đừng ảo tưởng. Nuôi một con người rất khó.